Lần nữa Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào các vị khách đã có mặt trong buổi sinh hoạt hàng tuần của Hội Tâm Linh Học. Xin cảm ơn sự hiện diện cũng rất là quý báu của quý vị. Chúng tôi phải nói rằng chúng tôi rất là cảm ơn quý vị lúc nào cũng bỏ thời gian đến để theo dõi những sinh hoạt của hội, những bộ môn của hội và tìm hiểu cùng với chúng tôi về cảnh giới vô hình. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng quý vị cũng là những người rất là có tâm đạo. Hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày cùng với quý vị về những cách mà cảnh giới vô hình đến với dân gian. Đối với hội viên của Hội Tâm Linh Học thì chúng tôi được học những cái kiến thức, chúng tôi được học những cái bộ môn và chúng tôi biết được rằng các chư vị thần linh đến với chúng ta đều đặn, gần gũi. Nhưng mà đối với các vị khách đến đây, quý vị là những người hữu duyên, quý vị đến để tìm thế giới của các chư vị thần linh để làm sao sống theo ý của các ngài. Và chắc chắn là quý vị, hầu hết những người ngồi đây cũng đã đều được có cái cơ hội để được tiếp xúc với các chư vị thần linh. Cho nên chúng tôi tin được rằng các vị ở đây đều có những cái đức tin, biết được rằng có thế giới vô hình. Thế nhưng ở ngoài kia có rất là nhiều người, người ta muốn biết về thế giới vô hình, người ta muốn tìm đến thế giới vô hình và người ta muốn có bằng chứng về thế giới vô hình. Người ta vẫn hoàn toàn không có được một bằng chứng nào cả. Phải nói rằng bằng chứng tâm linh thì nhiều lắm. Rất là nhiều người ở bên ngoài, không phải chỉ ở Hội Tâm Linh Học đâu, họ có rất là nhiều bằng chứng tâm linh, nhưng mà không biết làm sao để mà giải thích cho người bên cạnh của mình hiểu được. Trong khi đó có những người đó, họ đi tìm từ năm này qua năm khác, tìm bằng chứng về thế giới vô hình, bằng chứng về những cái hiện tượng siêu nhiên. Nhưng mà họ dùng những cái phương tiện tối tân nhất, dùng tất cả những cái gì họ có để đi tìm, nhưng mà rồi cuối cùng không đạt được kết quả. Và khi không đạt được kết quả như vậy thì người ta phủ nhận rằng không có Thượng Đế, không có các chư vị thần linh. Và nếu như họ không có phủ nhận thì họ hoàn toàn không đưa ra một ý kiến nào cả. Thưa quý vị, không có tìm được bằng chứng về sự hiện hữu của thế giới vô hình chẳng qua là bởi vì bề trên không muốn cho họ biết mà thôi. Không có nghĩa là không tìm được mà thế giới đó không có. Thế giới vô hình đã từng hằng hữu trước khi con người có mặt ở trên trần gian này. Và một cái điều rất là đặc biệt mà ở ngoài kia có lẽ khi nghe được thì người ta sẽ rất là bất ngờ là thế giới đó lại ở rất là gần với nhân loại, rất là gần và can thiệp vào đời sống của chúng ta từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Ngày hôm nay chúng tôi xin được trình bày cùng với quý vị các chư vị thần linh đến với chúng ta trực tiếp hay là gián tiếp, đến với chúng ta qua những cái sự tàn phá hay là những sự cứu độ. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những cái chi tiết quan trọng để quý vị nắm vững được về cái tầm ảnh hưởng khi mà các chư vị thần linh điều động đời sống của con người. Thưa quý vị, nếu mà nói đến các chư vị thần linh đến với chúng ta trực tiếp hay là gián tiếp thì chúng ta xin đi vào cái phần trực tiếp trước đi ha. Tức là bề trên đến với chúng ta qua thân, khẩu và ý. Thân có nghĩa là khi mà quý vị đến đây, quý vị được bề trên chuyển, ban thần lực cho mình, chuyển cho mình đánh những cái thế võ, những cái thế võ mà quý vị tưởng tượng là mình chưa bao giờ có thể đánh được những thế võ như vậy. Một người đồng tử của môn phái thần quyền đi, khi được khai mở thì người đó sẽ có những cái thế võ rất là đặc biệt, họ nhận được thần lực để họ đánh võ. Hoặc là ngay cả khi quý vị đứng ở trước bàn thờ này, quý vị chắp tay lên, quý vị cảm nhận được thần lực là quý vị sẽ được bề trên truyền thân cho mình để tạo cho mình những cái tư thế đánh võ. Hoặc là về nhà, quý vị tịnh tâm xin ơn trên ban cho mình một vài cái tư thế, một vài cái động tác tập thể dục thì thân xác của quý vị bắt đầu chuyển. Đó là chúng ta nhận được thần lực đến từ bề trên để ban cho chúng ta những cái tư thế để giúp cho chúng ta chữa bệnh. Hoặc là chúng ta tập thể dục, đó là cách bề trên đến với chúng ta mà chúng tôi gọi đây là đến với chúng ta qua thân. Ngoài ra, quý vị đến đây cũng thấy những cái buổi tiếp linh, đồng tử được tiếp thần lực và rồi bề trên mượn cái thân xác của người đồng tử đó để dạy đạo, hoặc là mượn thân xác của cái người đồng tử đó để đi ban phát tài lộc, như là trong những chương trình tiếp thần tài của Hội Tâm Linh Học chẳng hạn. Đó là cách mà bề trên đến với chúng ta qua thân. Còn ở ngoài dân gian kia thì quý vị thấy là các cái bộ môn huyền bí, đồng tử cũng nhận được thần lực, và rồi họ có những cái điệu múa để đảnh lễ bề trên, để khen ngợi các chư vị thần thánh qua bộ môn như là chúng ta thấy là lên đồng chẳng hạn. Đó là cách đầu tiên bề trên đến với chúng ta qua thân. Còn qua khẩu thì là sao? Tức là bề trên mượn cái miệng của người đồng tử đó để nói chuyện, để dạy đạo. Nếu mà quý vị đọc cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý của Tông Phái Vô Vi đó, quý vị sẽ thấy đây là một cuốn sách rất là có giá trị, mà một người đồng tử được bề trên chiếu về và tá khẩu để người đó có thể truyền tải lại được những cái ý dạy dỗ của ơn trên cho những người ở trong môn phái đó. Đây là một cuốn sách rất là có giá trị mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên đi tìm cuốn sách đó để đọc. Cuốn sách đó mang tên là Thượng Đế Giảng Chân Lý. Đó là cách mà ơn trên về dạy đạo cho chúng ta qua miệng, qua ngôn ngữ của một người đồng tử. Chúng tôi gọi đó là qua khẩu. Đôi khi ở ngoài kia nếu mà chúng ta không tu tập huyền bí thì đôi khi chúng ta tự nhiên buột miệng nói ra một cái câu gì đó mà mình nghĩ là ủa không hiểu tại sao cái gì nó khiến cho mình lại nói ra câu đó. Thì cái đó cũng là do bề trên tác động vào tá khẩu cho mình để mình nói. Quý vị có thấy là có đôi khi mình tự nhiên mình nói với người bạn của mình, hôm nay đừng có đi ngang qua con đường đó, mà mình không có nghĩ cái gì hết mà tại sao mình lại nói ra câu đó. Thì quả nhiên khi người bạn của mình nghe lời của mình thì người ta đã tránh được một cái tai nạn. Đó là cách mà ơn trên đến dùng miệng của chúng ta để giúp cho một người nào đó. Cho nên chúng tôi gọi là phần thứ hai đó là đến qua khẩu. Phần thứ ba đó là đến qua ý. Ý ở đây là ban cho mình cái ý ở trong đầu và rồi chính mình dùng cái ngôn ngữ của mình để truyền tải lại cho người khác. Quý vị thấy ở đây qua bộ môn vấn linh của Hội Tâm Linh Học, các anh chị hội viên có khả năng thông đạt với các chư vị thần linh. Khi các anh chị chắp tay lên, chuyển cái câu trả lời của người khách đó lên bề trên, thì bề trên sẽ trả lời qua ý, qua trong đầu óc của cái người đồng tử đó, của cái người hội viên đó. Và rồi người hội viên nó sẽ dùng chính ngôn ngữ của mình để trả lời cái câu hỏi đó. Thì đó chúng tôi gọi là ấn tâm, có nghĩa là bề trên đến qua ý. Đến qua ý chúng ta cũng thấy ở trong Kinh Thánh, thời xưa khi ông Moses, ông mới đưa người dân Do Thái, tại sao lại đến cái bờ biển Hồng Hải đúng vào cái lúc mà nước biển rẽ đôi, là bởi vì ông ta được ấn tâm. Ông ta được Thượng Đế ấn tâm vào đúng cái giờ đó, hãy dắt người dân Do Thái đến cái vùng đó. Thì khi nước biển rẽ đôi thì họ mới thoát được khỏi cái đoàn quân Ai Cập đuổi theo. Qua đó chúng ta thấy là ông Moses ông đã được ấn tâm để cứu người dân Do Thái. Bởi vì nếu mà ông không đến vào cái thời điểm đó đó, nước biển cũng sẽ rẽ đôi như thường. Nhưng mà nếu ông không được ấn tâm, ông đến sai khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ thì chắc chắn là sẽ không đi được qua khỏi cái bờ biển Hồng Hải. Ấn tâm được qua các cái bộ môn khoa học huyền bí ở dân gian, chẳng hạn như là khi quý vị đi coi bói. Đôi khi chúng ta cũng thắc mắc là tại sao cái người thầy bói này người ta coi cho 10 người thì sai, mà tại sao người ta lại coi cho được một người thì trúng? Có phải là người đó có tài không? Thực tế ra trong các bộ môn khoa học huyền bí không có người nào có tài hơn ai hết, không phải là khả năng của cá nhân đó. Mà khi tới cái thời điểm một người khách đến và người khách đó là đối tượng của vô hình và cần được vô hình giúp đỡ, thì bề trên sẽ ấn tâm cho cái người thầy bói đó trả lời đúng và có những lời khuyên đúng giúp cho người khách đó. Chính vì thế mà người thầy bói đó bói phần lớn thì sai nhưng mà phần ít thì trúng, là như vậy. Đó cũng là một cách người ta nhận được cái sự ấn tâm. Ngoài ra, bề trên đến với chúng ta qua giấc mơ, những giấc mơ báo điềm mà mình là người trong cuộc á, mình biết rất là rõ, mình nhớ rất là rõ, nhưng mà khi mà mình nói lại cho người bên cạnh nghe thì cái người đó hoàn toàn không tin mình. Nhưng mà quả nhiên một thời gian sau thì cái điểm báo của cái giấc mơ đó nó linh ứng. Có nghĩa là bề trên đến với chúng ta cũng là đến một cái cách trực tiếp như vậy. Ngoài ra thì có những cái lúc mà chúng ta cảm thấy chúng ta bồi hồi, bứt rứt, khó chịu, bồn chồn, linh cảm như có một cái điều gì chẳng lành đến, hay là chị em có một cái điều gì mình feel thấy như là sẽ có một cái tin vui gì đến, thì quả nhiên cái chuyện đó nó xảy ra mà mình tự cho rằng mình là người có giác quan thứ 6. Thưa quý vị, không ai có giác quan thứ 6 cả. Chúng ta chỉ có được 5 giác quan. Bởi vì nếu như chúng ta có được cái giác quan thứ 6 thì cái giác quan đó nó phải hoạt động đều đặn như là 5 cái giác quan kia. Vậy thì tại sao mà cái giác quan thứ 6 có khi nó on, có khi nó off? Có nghĩa là chúng ta không có. Cái giác quan đó chẳng qua chỉ là khi mà ơn trên muốn giúp cho chúng ta một cái điều gì đó, tự nhiên cho chúng ta cái cảm xúc như vậy. Quý vị thấy có những người bề trên can thiệp vào trong đời sống của họ. Ví dụ như Linh có một cái người quen, cái vụ mà 911 nó xảy ra đó, cái người này thay là phải đi cái chuyến bay đó để bay về lại Los, thì tự nhiên hôm đó cái gì xui khiến lại nói thôi ở lại đi shopping, để sau đó là mình sẽ đi chuyến khác. Thì chính vì ở lại mà người đó đã thoát được cái chết. Qua đó chúng ta thấy rằng người ta về, người ta cứ nói rằng mình may mắn quá, không biết cái gì nó khiến cho mình lại hành xử như vậy để rồi mình thoát được cái chết. Rồi có cũng nhiều người lẽ ra là bình thường thì họ cứ đi cái con đường đó đi, tại sao hôm đó họ nghĩ làm sao họ lại đi đường vòng và rồi xảy ra tai nạn, họ bị qua đời. Thì đó cũng là cái sự xui khiến khiến cho họ phải thiệt mạng. Chúng ta thấy bề trên đến với chúng ta bằng nhiều cách. Khi mà quý vị cảm nhận thấy một cái điều gì đó nó sẽ xảy ra, mình hồi hộp, mình lo âu, mình thấp thỏm, thì đó là cách mà bề trên đến để báo cho chúng ta một cái chuyện gì để chúng ta phải quan tâm. Đó là cách mà bề trên đến với chúng ta trực tiếp qua thân, khẩu và ý. Còn bây giờ chúng ta nói đến là bề trên đến gián tiếp là như thế nào? Gián tiếp chúng ta phải nói đến những cái bộ môn văn học nghệ thuật, thi ca và hội họa ở ngoài dân gian rất là nhiều, mà người ta gọi những cái đó là cảm hứng. Quý vị thấy là có những người nghệ sĩ, người ta lên sân khấu, người ta trình diễn xuất thần không? Người ta hát một bản nhạc mà khiến cho những người ở dưới người ta rất là ngưỡng mộ và người ta phải rơi nước mắt. Hoặc là qua một cái bản kịch đó, cái người nghệ sĩ đó tự nhiên người ta diễn vượt ra ngoài cái kịch bản đã được đề sẵn, nhưng mà lại thuyết phục cái người nghe một cách kỳ lạ, thì người ta gọi rằng ồ, cái người này diễn rất là xuất thần. Thường thường thì người ta gọi là hôm đó là tôi được tổ đãi. Còn nếu mà hôm đó lên sân khấu mà tự nhiên cái chuyện gì nó xảy ra, không có cái chuyện gì hết, nhưng mà tại sao mình lại đầu óc ở đâu quên lung tung, nói năng lung tung. Linh có một người bạn, lúc mà chị đi hát đó, chị nói hôm đó chị bị tổ trác là bởi vì chị lên chị hát có một cái bài hát mà chị ra vô không có được. Có một lần cái anh ca sĩ này anh lên anh hát cái bài Chiếc Áo Bà Ba, mà anh hát làm sao anh bị tổ trác, anh hát làm sao mà anh cứ hát Chiếc Áo Bà Ba trên dòng sông thăm thẳm, thì anh hát làm sao thành Chiếc Áo Bà Ba tóc dài trên lưng ngựa, mà anh cứ đứng ngoài, anh không biết làm sao, tức là cái đầu anh nó bị block, thì anh xuống mà anh mồ hôi anh đổ hết, là anh nói là anh bị tổ trác. Thì thưa quý vị, tại sao mà trong đời của một người nghệ sĩ lại có chừng 1-2 lần trình diễn xuất thần như vậy? Người ta gọi chữ xuất thần có nghĩa là có sự xuất hiện của thần thánh ở trong đó. Thì có phải là cái khả năng của người đó không? Không phải. Họ có tài thật, nhưng mà họ được bề trên yểm trợ để họ có được những cái buổi trình diễn đặc biệt như vậy, vượt ra ngoài cái khả năng sẵn có của họ, thì người ta gọi đó là xuất thần. Mà chỉ có một vài lần trong đời thôi. Ngoài ra có những cái tác phẩm phi thường mà tác giả cả một cuộc đời chỉ có viết ra được một tác phẩm thôi, và sau đó không viết lại được một tác phẩm nào cả hết. Chẳng hạn như tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió này, của bà Margaret Mitchell. Cả đời bà chỉ viết được một cái tác phẩm đó thôi. Tác phẩm đó ra đời vào năm 1936, đã được chuyển thể thành phim rất là nổi tiếng, và sau đó bà không viết được một cuốn sách nào cả. Rồi có những bài ca bất hủ, những bài ca để đời mà cả thế giới đều biết hết, mà nói đến bài ca đó là biểu tượng của cái quốc gia đó. Chẳng hạn như bài hát Besame Mucho đi. Besame Mucho là của một người tên là Consuelo Velasquez. Bài này bài viết cái bản nhạc này nó rất là lạ. Cái lúc đó bà ấy chỉ có 15 tuổi thôi. Mà cái thời điểm của bà ấy là cái lúc mà cái xã hội của Mễ Tây Cơ đó, người ta còn rất là khắt khe trong cái vấn đề luyến ái giữa nam và nữ. Với những người theo đạo Kitô giáo đó, cái luật lệ rất là khắt khe. Thành ra là người ta đặt câu hỏi là tại sao một thiếu nữ ở cái tuổi vị thành niên chưa bao giờ có kinh nghiệm về tình yêu lại có thể viết được một cái bài hát mà sau này chuyển tải ra thành hơn 40 ngôn ngữ ở trên toàn thế giới và đã trở thành biểu tượng bài ca của Mễ Tây Cơ. Một người không hề có kinh nghiệm gì hết, chỉ là một cô bé nhỉ, một cô bé thôi, một người con gái rất là nhỏ, chưa hề biết yêu đương, vậy mà tại sao lại có thể viết được một cái bản nhạc mà người ta nói cái lời ca tiếng hát của nó vô cùng là quyến rũ, và thật sự là nó nói lên thật sự là một người khao khát tình yêu và cái tâm trạng của gọi là human being mà với cái thời điểm mà xã hội Mễ Tây Cơ thời bây giờ còn rất là khắt khe. Thì câu trả lời thưa quý vị là ơn trên đã giúp. Ngoài ra có những bức tranh mà không ai copy được hết á, chẳng hạn như bức tranh về Mona Lisa đi của Leonardo da Vinci. Cái bức tranh đó bị ăn cắp nhiều lần, bị copy nhiều lần, nhưng mà không ai có thể vẽ được một cái bức tranh nào tương tự hết. Khi quý vị nhìn cái bức tranh đó, quý vị thấy, quý vị đi hướng nào đi chăng nữa đấy, thì cũng thấy cặp mắt của Mona Lisa nhìn theo mình. Và cái nụ cười của cô ta nó bí ẩn đến mức mà cho tới bây giờ người ta vẫn chưa suy ra được là cái gì tiềm ẩn ở trong tâm tư của người nghệ nhân đó có thể vẽ ra được cái nụ cười của Mona Lisa. Thưa quý vị, đó là những cái tác phẩm mà không ai có thể làm được hết. Người ta gọi là cảm hứng. Mà cảm hứng mà sau này đó, những người người ta tài giỏi như vậy, người ta không thể sáng tác ra được nữa. Chẳng hạn như trong trường hợp của Consuelo Velasquez, bao nhiêu năm sau bà không viết được một cái tác phẩm nào có thể, phải nói rằng không thể nào sánh bằng được với cái bài hát Besame Mucho. Người ta có thể tả được cả một cuộc đời rất là nhiều những bức tượng, nhưng mà tại sao chỉ có được một bức tượng, hoặc là nhiều lắm là hai bức tượng. Nó thật sự là nó là những tác phẩm đặc biệt. Quý vị có biết là nhiều cái câu chuyện mà Linh nghe được, những cái tác phẩm mà những cái nhà văn hào á, người ta nói rằng tôi viết được tác phẩm này, không hiểu tại sao tôi lại có ý tưởng. Khi mà tôi buổi sáng tôi thức dậy, tự nhiên cái đầu của tôi nó có ý tưởng rất là lạ, và tôi đặt bút xuống tôi viết, và tôi đã viết ra được một cái tác phẩm như thế này. Thì thưa quý vị, đôi khi người ta muốn làm lại một lần nữa, người ta muốn thử viết lại những tác phẩm hay như vậy, hay là sáng tác một bài ca hay như vậy, hay là mỗi một ngày có thể lên sân khấu trình diễn hay được như vậy, nhưng mà họ không có làm được. Thật sự ra đó là những người có tài, có năng khiếu, nhưng mà họ được bề trên yểm trợ để mà cái tài năng của họ được thành công vượt xa hơn nữa. Và nếu mà là không phải thật sự là tài năng của họ thì họ chỉ có thể thành công được một hoặc là hai lần trong đời mà thôi. Còn phần còn lại thì đó là chính tài năng của họ. Bởi vì họ không có thể nào mà mỗi một ngày trình diễn đều đặn được xuất thần như thế, thì có nghĩa là đó chính là khả năng thật. Còn khi họ trình diễn được xuất thần, có nghĩa là lúc đó bề trên đang đứng và yểm trợ cho họ để thành công vượt xa hơn cái khả năng sẵn có. Ngoài ra ơn trên còn đến với chúng ta qua các cái lời tiên tri, qua các cái lời sấm hay là cơ bút. Như ở đạo Cao Đài thì bề trên về và dạy đạo cho các đồng môn bằng cơ bút. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta nghĩ đi, nếu như mà không có tiên tri thì có nghĩa là không có định mệnh, mà đã có những lời tiên tri, điều đó có nghĩa là đã có sự sắp xếp của bề trên cho tương lai vận mệnh của con người và cả toàn thế giới nữa. Như vậy thì hàm ý ở đây là chúng ta đang nằm ở trong sự đặt đề của bề trên. Chính vì thế mà chúng ta mới nhận được những lời tiên tri. Một số giáo chủ của các tôn giáo, họ đã được bề trên giúp cho họ để họ để lại những cái sấm ký để đời. Mặc dù là họ học hành không có cao, nhưng mà họ lại để lại được những cái lời dạy, những cái lời giảng rất là có giá trị cho các môn đệ sau này. Tất cả những điều đó đều là do vô hình điều động và giúp đỡ. Qua đó chúng ta thấy bề trên đến với chúng ta trực tiếp hoặc là gián tiếp. Bên cạnh đó thì có những cái cách mà ơn trên đến với chúng ta, như là đến chúng ta thiện lành hay là ác trược. Thiện lành thì đến bằng cách là độ ơn chữa bệnh cho mình, hoặc là ban phát tài lộc cho mình. Mình cầu cái gì bề trên ban cho mình cái đó. Quý vị thấy là giáo chủ của Đức Thầy Huỳnh Phúc Sổ của Phật giáo Hòa Hảo này, rồi Đức Phật Thầy Tây An này. Thời xưa hai ngài chỉ có dùng lá bưởi và lá xoài để chữa bệnh thôi, mà chúng ta biết là hai cái loại lá cây đó nó không có chức năng để chữa bệnh. Nhưng mà tại sao hai ngài chữa thì người ta lại lành? Và rồi những người xung quanh người ta thức tâm, và họ đã có rất là nhiều chữ tín đồ đi theo. Qua đây chúng ta thấy ơn trên đổ cho họ cái ơn để họ có thể chữa lành mọi người, và từ đó đem đường đạo đến cho bá tánh. Các người khác cũng bắt chước theo cái phương thức đó, cũng dùng lá ổi và lá xoài chữa bệnh nhưng mà không có kết quả. Qua đây chúng ta thấy có sự can thiệp của bề trên. Rồi ở đây chúng ta thấy bề trên đến như là Tết thì thần tài về phát lộc. Ở ngoài dân gian thì có những nơi người ta cầu xin rất là linh thiêng. Có những người người ta cho rằng qua đời rồi là chết đi rất là linh thiêng. Người ta tới nơi đó người ta cầu cái người đó, thì có phải là cái người đó chết đi họ linh thiêng hay không? Thực tế là không phải. Thực tế là có vô hình tiềm ẩn ở đằng sau đó. Khi mà một cá nhân nào đó đến cầu xin với một nhân vật đã chết, họ đem cái lòng tin rằng cái người này có thể phù hộ cho họ. Và vô hình xét thấy rằng cái người mà đang cầu xin đó, người ta xứng đáng để nhận, để được đáp ứng cái lời cầu xin của họ, thì bề trên cũng sẽ giúp. Thành ra khi bề trên giúp như vậy thì cái người nhận được cái hồng ân đó cứ nghĩ rằng mình cầu với cái người đã chết đó và người đó phù hộ cho mình. Nhưng mà thực tế thì không phải. Bề trên cũng nương theo, núp ở đằng sau cái người mà đã chết đó để độ ơn. Giống như người ta cũng đi ra ngoài cầu với một cục đá, người ta nói cục đá này linh lắm, người ta thắp nhang, người ta cầu, thì cái lời cầu nguyện của người ta nó được linh hiển. Vừa người ta tin là ông Tề Thiên Đại Thánh, người ta cầu cũng được linh hiển nữa. Mặc dù khi mà chúng ta nghiên cứu bộ môn huyền bí, chúng ta biết được rằng cục đá không có linh thiêng, hay là một người chết đi rồi thì không có khả năng để đổ ơn cho người khác. Hoặc là Tề Thiên Đại Thánh chỉ là một nhân vật giả tưởng thôi, nhưng mà tại sao cầu cũng vẫn được? Là bởi vì bề trên thì chúng ta tin cái gì, mà nếu cái niềm tin của chúng ta nó khiến chúng ta sống thiện lành, và bề trên xét thấy rằng chúng ta xứng đáng để được bề trên đáp ứng cho cái lời cầu nguyện, thì bề trên sẽ độ cho. Không cần phải biết là cục đá hay là ông nào hay là một nhân vật giả tưởng nào, điều đó không quan trọng. Cho nên thưa quý vị, đó là những cách mà thế giới vô hình đến với chúng ta một cách thiện lành, tức là cho chúng ta được may mắn, cầu gì được đó, độ ơn, chữa bệnh, vân vân và vân vân, tất cả những điều mà nó làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc. Thì đó là cách mà các ngài đến thiện lành. Rồi bên cạnh cái thiện lành đó, các ngài cũng đến rất là dữ dằn, đến tàn phá cuộc sống của chúng ta kinh khủng lắm. Thì như vậy có phải là độ ơn hay không? Mà chúng tôi gọi là ác trược. Ác trược như quý vị thấy, trường hợp như là một người bị tà xâm đi, người đó bị hạ giá trị xuống, người đó bị một phần âm chiếm xác và hành hạ thân xác của người ta rất là đau đớn và khổ sở. Rồi một người bị thưa ếm, một người bị buồn ngải, một người bị hành xác, mặc dù không bị tà xâm nhưng mà bị hành xác là bởi vì họ bị những cái phần âm đến tác động và làm cho họ đau đớn. Thì những sự đau đớn đó nó gây ra chúng ta đau đớn về thể xác và đau khổ về tinh thần. Đó cũng là cách bề trên đến với chúng ta, là bởi vì chúng ta phải trả một cái nghiệp nào đó, chúng ta phải học một cái bài học nào đó, cho nên bề trên làm những cái hiện tượng đó. Đôi khi còn làm cho chúng ta bị tù tội, gặp đủ các thứ xui xẻo, bệnh hoạn, mất công ăn việc làm, gia đình ly tán, bị lường gạt, tức là gặp đủ những thứ xui xẻo ở trong đời hết. Đó cũng là cách mà bề trên đến để dạy cho chúng ta một cái bài học nào nó tương ứng với những cái gì mà chúng ta đã gây ra, hoặc là chúng ta được làm đối tượng để trên chọn để cho người khác học. Ví dụ như trong trường hợp một người bị thư ếm, người đó đau đớn khổ sở lắm, có thể là người đó phải trả một cái nghiệp nào đó, cũng có thể là cái người đó đang là bài học cho những người xung quanh nhìn thấy mà biết sợ, mà biết sống thiện lành. Cho nên thưa quý vị, đó là những cách mà ơn trên đến với chúng ta, có thể là rất là tàn ác, có thể đến rất là đáng kính trọng, thiện lành mà chúng ta ao ước, mà đôi khi cũng rất là tàn nhẫn. mục đích của bề trên đến với chúng ta tại sao lại đến tàn ác như vậy? Thường thì chúng sanh hay nghĩ là thần thánh đến là để ban ơn, để cứu độ, để giúp đỡ. Còn những cái chuyện xui xẻo, những cái khổ đau mà mình gặp chẳng qua là do ma đưa lối, quỷ dẫn đường mà mình gặp thôi. Nhưng tất cả những gì xấu xa người ta đều đổ cho ma quỷ hết. Nhưng mà thực sự ra thưa quý vị, đó chỉ là hai mặt của một vấn đề. Đó chỉ là cách mà các chư vị thần linh đến với con người mà thôi. Ban ơn cũng là do bề trên, mà chúc họa cũng là do bề trên hết. Ma quỷ hay là thượng đế, thiện lành hay là ác trược, chỉ là hai mặt của một vấn đề. Và nếu như chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu cái sự dạy dỗ vi diệu của thượng đế. Bây giờ đặt cái chuyện đơn giản đi, mình có con đi, bây giờ một đứa con nít ha, mà nó khóc quá mình chịu không nổi, bây giờ không phải con mình nữa mà một đứa con nít trước mặt thôi, nó khóc quá mình chịu không nổi, mình dỗ nó hoài không được thì mình cũng phải hù nó, mình nói nín đi, không có ông kẻ ông tới ông bắt, tự nhiên đứa nhỏ nó sợ quá nó phải nín, thì đó là cách mà mình hù đứa con nít. Thì bề trên cũng đến hù chúng ta bằng những cái cách đưa những cái hiện tượng tà ma nhập tà sân lung tung để cho chúng ta sợ, thì đó cũng là cách dạy dỗ của chư vị bề trên thôi. Bây giờ Linh nói đơn giản để quý vị dễ hiểu, tức là bây giờ mình có con ha, mình thương con mình, khi mà con mình nó ngoan á thì nó xin cái gì mình cũng cho hết, mình chiều chuộng, mình lo lắng tới nơi tới chốn. Nhưng mà khi nó trứng lên nó hơ á thì mình phải đánh nó chứ, mình đâu có thể nào chiều con mình suốt đời được, mình phải đánh nó. Có những đứa con nó cứng đầu, nó ngỗ ngược, mình phải dùng cái phương pháp mạnh tay để mình dạy nó. Còn có những đứa con nó ngoan á, mình đâu có cần phải làm như vậy. Nếu mà mình nói nó một câu nó mới nghe thì mình đâu cần đánh. Nhưng mà có những đứa nó ngỗ ngược, mình phải đánh để nó nghe lời. Thì thưa quý vị, cha mẹ nào cũng thương con hết, người nào cũng muốn con mình trở nên người tốt, cho nên mình bất chấp cái phương pháp nào mình có thể dạy nó, miễn là cái phương pháp đó dạy cho nó nên người là mình sẽ làm. Thì đối với bề trên cũng là như vậy. Bề trên không quản ngại cái cách nào đến dạy chúng ta, có thể dạy chúng ta tàn phá cái cuộc đời của chúng ta, nhưng mà làm sao để cho chúng ta tâm linh tiến hóa, đạt được kết quả, để chúng ta trở nên con người sống thuận theo thiên ý, thì bề trên sẽ làm. Cho nên cái cách dạy dỗ chúng ta như thế nào nó không có quan trọng, mà quan trọng là cái kết quả nó mang đến lợi ích cho chúng sanh ra sao. Cho nên làm gì thì làm, cái cách các ngài đến tàn ác bao nhiêu hay là thiện lành bao nhiêu thì cũng nằm ở trong mục đích, đó là độ sanh của các chư vị thần linh trong cõi vô hình. Lúc hiền, lúc dữ, lúc ác, lúc trược, thì nó tóm lại đó chỉ là mục đích giúp cho chúng ta thức tâm thôi. Nhưng mà đối với hội viên chúng tôi thì chúng tôi hiểu điều đó, nhưng mà các vị khách thì cũng thắc mắc là bây giờ nghĩ đi, nếu mà đến cứu giúp bằng cái sự thiện lành thì không nói, nhưng mà nếu đến cứu giúp bằng cách là làm cho chúng tôi tàn phá cuộc sống của chúng tôi như vậy, để cho chúng tôi bị thư ếm, để cho chúng tôi bị ma nhập như vậy đó, thì khổ quá, thì cái sự cứu độ ở đâu? Thưa quý vị, đó là người ta gọi là cái quyền lực cứng của Thượng Đế. Đó là gọi là cái sự đánh đòn của Ngài. Chúng ta phải nhận những cái bài học đó là bởi vì chúng ta cần. Chúng ta cần phải nhận những cái bài học đó, nó giúp cho tâm linh tiến hóa. Bởi vì khi mà một cái hiện tượng tâm linh nó đến nó tàn phá như vậy, thì con người ta phải đi tìm đến chỗ tâm linh để giải. Và nếu tìm đến chỗ tâm linh để giải thì con người ta có được con đường tâm linh, và đó chính là mục đích cuối cùng mà bề trên muốn chúng ta làm được. Chính vì thế mà đưa tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta không thể tưởng tượng được là có thể xảy ra cho mình, nhưng mà miễn là làm sao cứu độ mình thì bề trên sẽ giúp. Mà không phải chỉ giúp chính mình đâu, mà còn có thể giúp được cả gia đình của mình và những người xung quanh. Một người thôi, nhưng mà có thể dùng cái người đó để cứu độ số nhiều, càng nhiều thì càng tốt, để cho những người xung quanh nhìn thấy đó mà thức tâm sửa đổi thì bề trên sẽ làm. Nói tóm lại, đó là các chư vị thần linh đến với chúng ta, dù là cách nào đi chăng nữa thì cũng là phải tùy theo vào cái đối